Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, Nữ Hoàng Sư Phụ. Đại Ma Vực, Ám Dạ Tinh Hệ. Nơi này là Ám Dạ Ma Tộc địa bàn, là toàn bộ ma tộc Bát Đại Hoàng tộc một trong, mà lại Ám Dạ Ma Tộc Ma Hoàng chính là Ám Dạ Nữ Hoàng. Lúc này, tại đêm tối tinh hệ trung ương, có một phiến đại lục trôi nổi trong tinh không, bao quanh lấy vô số to lớn hắc ám tinh cầu, ma khí tùm, nhìn lấy tự khiến người hoảng sợ. Nơi này chính là Ám Dạ Ma Tộc Hoàng Đình chỗ. Phân thân của ta cần phải ngay ở chỗ này. Vừa đến trên đường lớn, Vĩnh Dạ Đại Đế thì rõ ràng đã nhận ra cái gì. Nàng thần sắc khẽ động, nhìn phía đại lục trung tâm khu vực. Chỗ đó có một tòa thật to ma điện, cao vút trong mây, tản ra ngút trời ma khí. Sau khi đến nàng thì rõ ràng cảm thấy, chính mình một nửa khác phân thân ngay ở chỗ này, mà lại ngay tại cái kia một tòa ma điện bên trong. Người xác định tại cái kia tòa trong ma điện? Liễu Thanh kinh ngạc hỏi. Không khác, bởi vì hắn đồng dạng cảm ứng được Chu Manh Manh khí tức ngay tại trong ma điện. Chẳng lẽ lại, cả hai đều ở trong đó? Không sai, trước đó không cách nào cảm ứng. Nhưng bây giờ khoảng cách gần, ta cùng nàng đã có cảm ứng. Vĩnh Dạ Đại Đế sâu kín nói ra. Lời này ý là, nàng có thể cảm ứng được một nửa khác, mà một nửa khác phân thân đồng dạng có thể phát giác được nàng đến. Cho nên Vĩnh Dạ Đại Đế vừa đến, kỳ thật liền đã bị cái kia một nửa khác phân thân đã nhận ra. Giờ phút này, trung ương trong ma điện, Ám Dạ Nữ Hoàng bỗng nhiên mở to mắt, song trong mắt lóe lên một chút hồng quang. Cái kia kiều diễm vũ mị trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hoàn mỹ dáng người phá lệ dẫn lửa, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mị hoặc chi lực, làm Ám Dạ Ma Tộc Nữ Hoàng không chỉ có phong hoa tuyệt đại, cùng Vĩnh Dạ Đại Đế là giống nhau như đúc, nhưng tính cách khí chất lại khác nhau rất lớn. Vĩnh Dạ Đại Đế trên người có một loại bá khí, khí khái hào hùng, mà trước mắt Ám Dạ Nữ Hoàng lại cho người ta một loại khác loại vũ mị, tràn đầy thành thục dụ hoặc cảm giác, nhìn một chút đều có thể làm người linh hồn say mê. Nàng tới, Ám Dạ Nữ Hoàng thần sắc nghiêm lại, tự lẩm bẩm, nàng đã nhận ra Vĩnh Dạ Đại Đế đến, minh bạch là bản tôn đến. Cái này khiến nàng sầm mặt lại, trong mắt lóe qua một tia băng lãnh, mặc dù nói nàng chỉ là Vĩnh Dạ Đại Đế đồng dạng phân thân, nhưng nghiêm chỉnh mà nói đã thoát ly bản tôn, hoàn toàn nắm giữ quyền tự chủ. Thậm chí trong nội tâm nàng toát ra một cái điên cuồng suy nghĩ, thôn phệ bản tôn Vĩnh Dạ Đại Đế, theo mà thành tựu tự mình, triệt để hoàn mỹ quy nhất. Bản tôn a bản tôn, ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa, cái kia bản hoàng thì không khách khí. Ám Dạ Nữ Hoàng mặt lộ vẻ một tia sát cơ, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vệt câu hồn mỉm cười. Nàng ánh mắt lóe ra hồng mang, giống như có cảm giác nhìn về phía bên ngoài. Minh bạch Vĩnh Dạ Đại Đế đã đến. Nữ Hoàng Sư Phụ, ta đến nhìn người á. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy đánh gãy suy nghĩ của nàng. Dương mắt xem xét, chỉ thấy một thiếu nữ điều khiển ma khí nhún nhảy một cái đi tới trước mặt. Thiếu nữ này, cổ linh tinh quái, một đôi mắt to quay tròn loạn chuyển, phảng phất tại đánh cái gì chủ ý xấu. Là cái không an phận chủ. Nhìn người tới, Ám Dạ Nữ Hoàng lập tức lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Ngoan đồ nhi, người đã đến, hôm nay tu luyện hoàn thành rồi. Ám Dạ Nữ Hoàng cưng chiều nhìn trước mắt thiếu nữ, chính là nàng vừa mới thu đồ đệ. Nếu Liễu Thanh ở chỗ này khẳng định liếc một chút nhìn ra, thiếu nữ thì là người chính mình muốn tìm. Nàng chính là bị thần tộc mang đi ma thai Chu Manh Manh, về sau bị giam tại thần trong ngục, sau cùng bị ma tộc trực tiếp cứu ra, mà người cứu nàng cũng là trước mắt Ám Dạ Nữ Hoàng. Bởi vì nàng coi trọng Chu Manh Manh đặc thù thân phận, ma thai, làm ma thai, Chu Manh Manh một thân thực lực cường đại vô cùng, thiên phú tuyệt luân, cho nên bị nữ hoàng trực tiếp thu làm đệ tử. Nữ hoàng sư phụ, mỗi ngày tu luyện thật nhàm chán a. Có thể hay không để cho ta đi ra ngoài chơi nha? Một hồi, Thì một hồi, Chu Manh Manh đi vào nữ hoàng bên người, kéo cánh tay của nàng lắc lắc, thế mà làm nũng. Ám dạ nữ hoàng nhếch miệng lên, bỗng nhiên sụ mặt nói ra, hồ nháo, không cố gắng tu luyện ngươi làm sao biến đến càng cường đại. Chẳng lẽ lại muốn được những cái kia ngu xuẩn thần tộc chộp tới? Đối ở trước mắt ma thai, ám dạ nữ hoàng đánh đáy lòng ưa thích, mà lại phá lệ cưng chiều. Ma thai, tự nhiên là không chịu ngồi yên, cũng không phải, vừa mang về không lâu, toàn bộ ám dạ ma tộc đều bị nàng giày vò phía trên nhảy xuống lui. Vô số ma tộc giận mà không dám nói gì, bởi vì thân phận của nàng là nữ hoàng duy nhất đệ tử. Cho nên, ma thai ở chỗ này quả thực vô pháp vô thiên, kém chút không có đem chọn cái ma hoàng cung nhấc lên cái úp sấp. Nhưng vô luận Chu Manh Manh như thế nào hồ nháo, nữ hoàng không những không trừng phạt, ngược lại là khắp nơi che chở nàng, có thể nói là cực độ bao che khuyết điểm. Thậm chí bởi vậy xử tử mấy cái đề nghị muốn giam giữ Chu Manh Manh ma tộc cường giả, quả thực là bị ám dạ nữ hoàng cho tại chỗ diệt đi. Đến tận đây về sau, ma thai Chu Manh Manh mới hoàn toàn tán thành vị này nữ hoàng tỷ tỷ làm sư phụ. Không phải sao, hôm nay lại không chịu ngồi yên, chuẩn bị chuồn đi. Đáng tiếc ma hoàng cung bị vững vàng phong tỏa, Chu Manh Manh ra không được, chỉ có thể tìm đến nữ hoàng nũng nịu, muốn đi ra ngoài tản bộ một vòng. Nữ hoàng tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Chu Manh Manh nũng nịu. Ám dạ nữ hoàng nghiêm sắc mặt, nói ra, lại muốn đi cái nào hồ nháo. Người tháng trước vừa mở ra lão ma hoàng cung điện, vài ngày trước đả thương ba đại ma vương, hiện tại lại muốn làm gì? Mới không có, ta thì muốn đi ra ngoài đi một chút. Chu Manh Manh có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong mắt lan lông lốc loạn truyền, hiển nhiên trong nội tâm lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân, không chịu ngồi yên. Tốt, trước trông thấy một vị cố nhân. Ám dạ nữ hoàng thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc, để vốn là muốn tiếp tục nói Chu Manh Manh lập tức im miệng. Nhu thuận không nói, nàng rất rõ ràng phát giác được ám dạ nữ hoàng thần sắc không đúng, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Nữ hoàng tỷ tỷ cố nhân, Chu Manh Manh kinh ngạc nói thầm, ánh mắt quay tròn chuyển động, mà ám dạ nữ hoàng không có trả lời nàng, mà chính là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ma điện bên ngoài. Đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. Nữ hoàng vừa mở miệng, cả tòa ma điện nhất thời chấn động lên. Ám dạ, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy truyền ra, để Chu Manh Manh ánh mắt sáng lên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ma điện ngoài cửa lớn có người chậm rãi đi tới. Khi thấy rõ người tới, Chu Manh Manh ánh mắt trừng lớn, dường như gặp quỷ một dạng ngơ ngác nhìn trước mắt vị này thần bí nữ tử. Người này thế mà dài đến cùng với nàng nữ hoàng sư phụ giống như đúc, bất quá khí chất khác biệt, cho người ta một loại hai người cũng là song bào thai ảo giác. Chu Manh Manh kinh ngạc, miệng há lớn, trong lòng hiếu kỳ trước mắt đột nhiên xuất hiện thần bí nữ tử đến cùng là ai. Nàng chính là Vĩnh Dạ Đại Đế. Đi thẳng tới nữ hoàng chỗ ma điện bên trong, bản tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ám dạ nữ hoàng mặt lộ vẻ một tia trào phúng, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Vĩnh Dạ Đại Đế. Cái này xem xét, nhất thời thì cười, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nữ hoàng đột nhiên phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng cười, trong mắt giấu không được vui sướng. Nguyên lai bản tôn ngươi còn không có khôi phục, thế mà chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Nói, ám dạ nữ hoàng lộ ra một loại hưng phấn ý cười, tinh hồng hai mắt lộ ra sáng rực quang mang. Sư phụ, nàng là, chấm ngoặc kép. Chu Manh Manh ngạc nhiên mà hỏi. Ám dạ nữ hoàng khoát khoát tay cười nói, ngoan đồ nhi, ngươi lui qua một bên, cái này là vi sư sự tình. A, chấm ngoặc kép. Chu Manh Manh ứng tiếng, lặng lẽ lui về sau đi. Một song con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn trước mắt giống nhau như đúc hai người. Vĩnh Dạ Đại Đế cùng ám dạ nữ hoàng hai người khí tức tràn ngập, không khí hiện trường đột nhiên ngưng kết lại. Bản tôn, ngươi để cho ta dễ tìm a. Ám dạ nữ hoàng hai mắt bắn ra lạnh lẽo sát cơ. Xem ra, ngươi đã hoàn toàn thoát ly ta ràng buộc. Vĩnh Dạ Đại Đế sắc mặt bình tĩnh, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Ám Dạ Nữ Hoàng. Hai người giằng co, không khí bỗng nhiên ngưng kết lên. Một cỗ hàn khí bao phủ, đóng băng thời không, đại chiến hết sức căng thẳng. Tiểu nha đầu, chơi lâu như vậy không nhớ nhà sao? Chính ở một bên tràn đầy phấn khởi quan sát Chu Manh Manh đột nhiên nghe thấy một thanh âm truyền lọt vào trong tai, cả người như bị sét đánh. Thanh âm này, rất quen thuộc a, đây là chấm ngoặc kép. Nàng hai mắt đột nhiên trừng lớn, dường như nhớ ra cái gì đó. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.